Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta cùng nghe bộ truyện của tác giả Khuyết Đỗ, Thầy Tư Tà, phần 1, Cây Đa, Cây Cầu. Mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu nghe Thầy Tư Tà, phần 1, Cây Đa, Cây Cầu. Sáng sớm, từng đợt gió mùa đông bắc thổi rít qua từng khe cửa, mang theo cái cảm giác lạnh tới thấu xương. Cứ thế, xâm chiếm vào cơ thể của người thương binh tên Năm Hên đang ngồi trên cái ghế trường kỷ. Ông hướng đôi mắt lo lắng nhìn về phía cổng, bụng dạ không khỏi lo lắng, bất an. Nghe nói đứa con rể của hai ông bà mới bị ma nhập mấy hôm trước. Chuyện là ông có nghe người làng bên đồn rằng thằng Hùng con rể của ông đi đám giỗ nhà ông ba, mãi đến quá nửa đêm mà chưa thấy về. Chị vợ nằm ở nhà, lòng dạ nóng như lửa đốt, ra vào không yên. Đành phải vác cái bụng bầu to bằng cái thúng, một mình đốt đuốc đi tìm. Một chập sau, thấy anh ta ở dưới gốc cây đa gần cái nghĩa địa đầu làng. Lay gọi hoài không thấy trả lời, chỉ thấy chồng ngồi đờ đẫn ra đó, trong miệng anh ta dính đầy bùn đất. Dưới cái ánh đuốc bập bùng, chị Lý nhìn thấy chồng của mình đang nghiến răng ken két, trong cổ họng liên tục phát ra những âm thanh lảm nhảm. Giữa đêm khuya thanh vắng, người làng chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chị vợ của anh Hùng hét lớn. Mấy nhà gần đó liền đốt đuốc chạy tới chỗ gốc cây đa. Đến nơi, họ nhìn thấy chị vợ đang cố gắng giữ chặt anh chồng để cho anh ta không tự đập đầu vào gốc cây đa. Hai người thanh niên cao to lực lưỡng, ngay lập tức nhào vô ôm chặt lấy người của anh ta. Sau một hồi vật lộn, họ cũng đưa được chồng của chị Lý về nhà. Về đến nhà, anh Hùng đã rơi vào trạng thái mê man. Mấy bà già chòm xóm đốt lửa, chạy vòng vòng quanh cái sân đất. Miệng hú ba hồn bảy vía, mãi mà chưa thấy anh ta tỉnh lại. Đành để cho anh chồng nằm mê man trên cái chõng tre, mà lắc đầu tìm lời an ủi chị vợ. Anh Hùng cứ nằm mê man cho đến chiều qua mới tỉnh dậy được, nhưng lại bị dở điên dở dại. Anh ta liên tục cầm dao đuổi vợ con chạy bán sống bán chết. Đồ đạc trong nhà cũng bị đập phá, đổ dở ngổn ngang. Mấy bà chòm xóm hiếu kỳ cũng chạy qua xem, túm năm tụm ba mà bàn tán râm ran. Mấy anh thanh niên to khỏe trong làng thấy vậy, liền lao tới giằng lấy con dao cố đè người chồng xuống. Bình thường anh này vốn tạng người nhỏ con, có khi một người đè còn không dùng dậy nổi. Vậy mà lần này ba anh lực điền phải gồng mình nghiến răng ken két, nổi cả gân mặt mới trói được anh ta vào góc sân. Mấy người có tuổi trong làng biết chuyện rồi nói: chắc cái thằng này nó bị vong dữ ở cây đa thu chía bắt hồn rồi đó. Các cụ cũng nói thêm về cây đa này. Nghe đồn lắm ma nhiều quỷ lắm, oan hồn không đếm xuể được. Trong cái trí nhớ mập mờ của các bô lão trong làng, họ không biết cây đa đó có từ bao giờ. Chỉ biết thời mấy cụ sanh ra nó đã đứng sừng sững ở đó. Vào những năm giặc Pháp kéo sang đô hộ, cây đa này nghiễm nhiên được bọn chúng lấy làm nơi xử tử không biết bao nhiêu người dân chiến sĩ. Hết sự bắn, bọn giặc lại lôi ra chặt đầu thị chúng, máu dân lành tưới đỏ gốc cây đa. Những cái đầu lâu bị bọn giặc treo lên cành cây, nhìn như những ngọn đèn lồng lúc là lúc lắc trong gió. Người dân làng mỗi lần đi qua cây đa này lại nghe cái mùi hôi khó chịu kinh khủng xốc vô mũi. Nhiều người cũng muốn đem mấy cái xác đó đi chôn, mà khổ nổi bọn lính nó canh gác ở đó suốt ngày suốt đêm, đành phải chịu, không có làm gì được. Lâu ngày, lũ ruồi kéo đến đẻ trứng làm tổ, dòi bọ cứ thế mà lúc nhúc mà đục khoét. Chưa kể, bọn chó nó tha, quả nó mổ. Cũng nhân cơ hội này, tha xác thịt về làm thức ăn, làm cho thịt thối vương vãi khắp làng. Bọn lính để lâu không chịu được, lôi mấy cái xác xuống, chất củi tẩm dầu hỏa táng. Suốt mấy ngày trời, khói đen từ cái hố đó bốc lên mù mịt, kèm theo mùi thịt cháy khét lèn lẹt, theo gió len lỏi vào khắp làng trên xóm dưới. Đốt xong, bọn chúng bắt người dân đào một cái hố dưới gốc cây đa, để gạt hết đống tro cốt xuống, làm phân bón cho cây đa. Người ta nói, cây vô tri hấp thụ quán khí mãi cũng hóa thành yêu. Sau sự kiện đó, người làng này liên tục gặp những hiện tượng kỳ bí diễn ra ở cái gốc cây đa này. Dần dà, người dân bị những hồn quang hiện lên dọ miết rồi cũng thành thói quen. Với lại cái thời giặc giả triền miên, đến cái mạng của mình còn chưa chắc đã giữ được đến lúc rạng đông, thì quan tâm làm gì mấy con ma dứt dưỡng đó chứ. Mãi về sau, người làng cũng dựng tạm một cái miếu nhỏ gần đó, thờ cúng sơ sài lấy lệ, cầu cho các vong khỏi phá, cho họ còn đi mò cua bắt ốc, bắt vài giỏ cá kiếm ăn qua ngày. Chứ dân đói, cái ăn không đủ no, áo thì giá chùm giá đục, lấy đâu ra lễ nghĩa cho nó sang. Dạo gần đây hòa bình, lại được tiếp cận nhiều kỹ thuật nông lâm, đời sống bà con cũng phát triển rõ rệt. Các cụ xưa có câu, phú quý sinh lễ nghĩa. Cái miếu đó lại được dân trong làng để ý, góp tiền xây dựng lại cho quy mô lên, thỉnh thêm nhiều vị thần về, thành một ngôi đền, ngày đêm nhang khói, người ra kẻ vào, xì xụp bái lễ xin đủ điều, từ công danh sự nghiệp cho đến gia đạo. Nói về người chồng này, sau khi bị trói lại, lúc này trời cũng xế chiều, mặt trời cũng đang dần khuất núi. Thấy tình hình không thể để anh ta ở nhà được, liền bàn nhau khiêng lên đền, nhờ cho ông thầy tư giúp đỡ. Vậy là người làng liền đốt đuốc, hùa nhau khiêng anh chồng lên ngôi đền. Nơi đây, mọi khi yên bình là thế, mà hôm nay trở nên huyên náo. Tiếng người bàn tán xôn xao, lũ chó thấy động cũng lao ra sủa inh ỏi một góc làng. Sau một hồi, cũng thấy cổng đền. Nhìn vào bên trong, thấy ánh đèn cầy lập lòe, hắt ra, chiếu sáng một khoảng sân. Mùi nhang trầm nghi ngút, tạo cảm giác dễ chịu. Mấy người chưa kịp khiêng anh chồng vào tới sân, đã nghe tiếng ông Tư từ bên trong quát vọng ra. Thằng Hùng, mày đắc tội với người khuất mày thoát mạc rồi, để người ta theo về bắt vía hỏi tội. Sao để nặng thế này mới đem tới đây được? Đi theo mấy người, còn có mấy chục dông theo sau kia kìa. Lúc này, ai cũng thất kinh hồn vía, vội kéo nhau vào trong khu đền. Vừa vào trong điện, cơ thể anh Hùng bỗng rung lên bần bật. Từng đoạn gân đen xì xì như con đĩa, cứ như thế mà thi nhau nổi lên trên mặt của anh ta. Hai con mắt cứ từ từ lúc nào cũng đã chuyển thành một màu đỏ thẫm như máu. Thiệt, nói về tình cảnh lúc đó, có ai can đảm lắm nhìn vào cũng cảm thấy thất kinh hồn vía. Từ bên trong chánh điện, một người đàn ông tuổi tầm 50, mặc bộ áo nâu đang ngồi khoanh chân. Nhìn tướng mạo khoan thai, nét mặt thoáng có vài nếp nhăn, nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh lắm. Nhìn vào đó, người ta có thể thoáng thấy nét uy nghi, khiến cho ma quỷ nó run sợ. Ông rút mấy cây nhang, dí nó vào ngọn lửa cho cháy lên. Đứng trước bàn thờ, xá ba xá rồi khấn mấy câu. Xong ông lấy cây nhang đang cháy, tiến đến đứng trước mặt anh Hùng mà niệm một loạt chú ngữ. Tiếng độc chú râm ran, hòa vào tiếng gió xào xạc, làm cho những người có mặt tại đó không rét mà tự rung lên. Họ nín thở, nhìn theo từng động tác của ông thầy tư. Sau một hồi thầy tư thi triển pháp thuật, mặt của anh Hùng bắt đầu dịu xuống. Thấy vậy, thầy tư cắm cây nhang vào cái bát nhang nhỏ, đặt trước mặt anh ta, khói nhang thoang thoảng bay lên, phảng phất mùi hương trầm dịu dịu. Anh Hùng hít sâu từng đợt khói vào trong mũi, nhìn không khác một người nghiện thuốc lâu ngày giớ được cái tóp điếu. Đợi cho anh ta hít nhang một lúc, ông Tư mới lên tiếng hỏi anh Hùng. Mà không, là hỏi cái vong đang cư ngụ ở trong người của anh Hùng đó. Ma quỷ phương nào, sao lại nhập vào cậu ta? Có gì ổn khúc á, có thể nói cho tôi biết được không? Anh Hùng đang cúi mặt, bỗng ngẩng phát đầu dậy, cất cái giọng the thé lanh lảnh đến chói tai. Tôi đói thầy ơi, tôi đói lắm, thầy cho tôi ăn chút gì đi, tôi đói, đói lắm, tôi đói thiệt mà. Rồi anh ta ôm mặt khóc nức nở. Ông Tư thấy như vậy, quay sang bàn thờ, xin một dĩa xôi, đặt trước mặt của anh Hùng. Cái dòng trong người của anh Hùng thấy vậy, liền chụp lấy dĩa xôi bốc ăn ngấu nghiến. Vừa ăn vừa rơi nước mắt, thấy anh ta ăn vội vàng sợ bị mắc nghẹn, ông Tư nhắc. Từ từ mà ăn, không có thì mắc nghẹn bây giờ đó. Ăn không đủ, nói tôi lấy thêm cho. Con ma lúc này mới gạt nước mắt kể lại. Con chết đói ở gốc cây đa thầy ơi. Nói rồi lại ôm mặt khóc. Ông thầy Tư thấy vậy an ủi. Có gì dòng bình tĩnh từ từ kể lại đi. Mai tôi cùng với bà con ở đây ra gốc đa lập cái đàn tràng cúng cơm cho các dòng ở đó. Một vài người cũng nói chen vô. Thầy cho bọn con góp ít đồ, ngày mai cúng cho người ta luôn. Chị vợ anh Hùng cũng lạy trước mặt anh mà chắp tay khấn. Dòng linh sống khôn thác thiên, chồng của con có làm cái gì có lỗi với người, kính mong người đánh cái chữ đại xá mà tha cho chồng con, mai con xin cúng hậu tạ. Cái dòng nhìn mọi người một lượt rồi tiếp tục nói. Hôm đó con đánh con trâu ra đồng cày thuê cho ông Phú, con ráng cày cho nó xong, đến khi cày xong mặt trời cũng đã đứng bóng. Cảm thấy đói cồn cào, con dẫn con trâu về gần gốc đa buộc nó ở đó, lấy trong cái túi áo củ khoai ra bốc ăn, chưa kịp đưa lên cắn miếng nào thì tụi tay của nó lăm lăm xuống ống chạy tới cái chỗ của con. Một thằng người Pháp chỉ thẳng mặt con mà nó quát bằng cái thứ tiếng Tây. Con đang ngơ ngác không hiểu tụi nó nói cái gì thì bị hắn đạp cho một cái. Củ khoai trên tay của con bị rơi xuống đất, nó liền lấy chân đạp nát củ khoai. Lúc này có một thằng chạy lại phiên dịch cho con thì con mới hiểu nó nói cái gì. Nó nói con là Việt Minh nằm vùng, chúng không để con nói thêm câu nào nữa, liền trói con lại đánh cho một trận, rồi lôi con ra ngoài gốc cây đa, rồi tụi nó bắn chết con luôn. Xong bọn chúng giật con trâu của con ra mà thịt ăn với nhau. Vì chết đói không siêu thoát được, hồn con cứ giấc dưỡng ở gốc cây đa chung với mấy cái dông khác. Họ cũng đói khổ lắm thầy ơi. Nói xong anh ta lại quay ra phía ngoài cổng. Thầy Tư hỏi, vậy tại sao dông lại nhập vào anh này mà quấy phá dữ vậy? Cái dông quay sang nhìn về phía ông thầy bắt đầu kể. Anh này hôm bữa có đi ngang qua cây đa, lúc đó anh ta say bí tỉ, đến gốc cây đa anh ta liền vạch quần đá vô đó. Tụi con giận lắm, trong đám bọn con thấy con hộp vía liền cử con ra nhát cho anh ta sợ bay mất hồn phách. Sau đó bọn con liền giữ lại để con nhập vào dạy cho anh ta một bài học. Chị vợ nghe xong liền khóc lóc van xin. Xin tha cho chồng con đi dòng ơi. Cái dòng đó thấy vậy cũng mũi lòng mà nói, thôi tôi tha cho chồng chị đó, chị về dặn anh ta sau này đừng có tiểu tiện bừa bãi ở gốc cây nữa, đây là chỗ nhiều vong linh dứt dưỡng như tôi trú ngụ ở đây, bây giờ phiền mọi người ra cây đa để chúng tôi trả hồn vía cho chồng chị. Nói xong anh Hùng quay qua thầy Tư cúi đầu. Con cảm ơn thầy đã cho con ăn. Rồi anh ta đứng dậy, từ từ từng bước đi về phía cây đa. Mấy người đi xem thấy vậy, liền chạy theo. Ông Tư cũng đưa cho chị vợ một lá bùa, rồi hai người cũng đi theo. Đến gốc cây đa, anh Hùng ngồi xuống khẽ rùng mình một cái, rồi ngã giật ra xỉu. Mấy người thấy như vậy, liền lao tới đỡ. Lấy dầu gió xoa đầu một hồi, anh ta tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh ra điều khó hiểu. Lúc này, chị vợ mới kể rõ đầu đuôi sự tình cho chồng mình nghe. Nghe xong, anh Hùng lại run lên cầm cập, liền chắp tay mà vái cây đa khấn rằng: "Con mấy hôm nay có làm điều mạo phạm đến các vong linh ở đất đây, nay được các vị đại xá tha thứ lỗi lầm, con xin cúng tại vong linh các vị." Thầy Tư thấy anh đã tỉnh hẳn, liền nói với mọi người: "Thôi thì thằng Hùng nó tỉnh rồi, bà con mình nó cũng về nghỉ đi, cũng quá nửa khuya rồi đó." Vợ chồng anh Hùng cũng quay qua cảm tạ bà con làng xóm. "Vợ chồng con xin cảm ơn cô bác, cô chú đã giúp đỡ cho vợ chồng con." Ông cụ Sang là người cao tuổi nhất trong làng, bấy giờ mới lên tiếng: "Chỗ bà con giúp nhau là chuyện bình thường mà thôi. Cô chú lo mà về làm cái lễ tạ tội với người ta đi. Chỗ này nhiều vong ma đói lắm đó." Nói xong, ông cụ chống gậy bỏ đi. Mọi người cũng kéo nhau ra về, bỏ lại cây đa đứng lẻ loi dưới cái bóng trăng vàng. Từng cành lá của nó khẽ đong đưa trong cái làn gió mùa, thổi đến từng đợt, lạnh đến thấu xương, như muôn vàn cánh tay đang đu đưa dỗ dắt những vong hồn cư ngụ ở trên đó. Có lẽ chỉ có nó và mấy quan hồn kia mới biết được chuyện tương lai của cái làng này nó như thế nào. Trưa hôm sau, hai vợ chồng sắm một mâm đồ lễ ra gốc cây đa để tạ tội với vong linh người đã khuất. Đến nơi, họ thấy mấy người đêm qua đi chung cũng đang ở đó. Nghe câu chuyện cái vong đói hôm qua kể, người làng ai cũng mũi lòng. Hôm nay không ai nói ai, người mang đến dĩa xôi, có nhà lại luộc con gà, mấy nhà có trái cây cũng hái một ít mang tới gốc cây đa để góp lễ. Đợi mọi người bày xong đồ cúng, ông thầy Tư liền trải một cái chiếu trước đàn lễ, sau đó thắp mấy cây nhang, rồi cắm lên khúc cây chuối đặt trước bàn lễ. Xong xuôi, ông ngồi xuống gõ một hồi chuông, bắt đầu đọc kinh cầu an. Mấy người đi coi cũng quỳ sau lưng ông, mà đọc theo từng lời của ông, mong cho những vong linh hồn giấc dưỡng quanh cây đa sớm ngày siêu thoát. Dưới bóng cây đa, tiếng gõ mõ tụng kinh vẫn vang lên đều đều. Mọi người đang thành tâm cúng bái, bỗng một bát nhang bùng cháy dữ dội. Ông thầy Tư dừng gõ mõ, liếc qua nhìn vợ chồng anh Hùng. Bà Lý thấy vậy, nét mặt thoáng có chút lo lắng, liền níu tay ông Tư lại mà hỏi: "Thầy ơi, sao bát nhang lại bỗng nhiên bốc cháy dữ vậy? Liệu có còn phạm điều gì sai trái nữa không? Tôi lo quá thầy ơi." Ông Tư nhìn bát nhang một hồi, thở phào một tiếng nói với bà Lý: "Bà không phải lo, tôi đang quan sát nãy giờ rồi đó, cháy dương." "Cháy dương là sao? Là sao vậy thầy ơi?" Một vài người thắc mắc hỏi. Ông Tư giải thích: "À, theo như bà con thấy đó, lư hương này cháy ở phần trên, cháy thành ngọn lửa lớn thì đây là hiện tượng quá dương. Đây là một điềm báo vô cùng tốt. Nếu bát nhang cúng gia tiên nhà bà con thì gia đình sẽ bình an, gặp được những điều may mắn, hạnh phúc, con đường công danh tài lộc rộng mở. Còn ở đây có nghĩa là các vong linh quanh đây đã chứng nhận buổi lễ và lòng thành của bà con ta rồi đó." Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ông thầy Tư quan sát bàn lễ, đưa tay bấm độn mấy cái. Trong lòng ông bây giờ lại thấy có một cảm giác gì đó bất an. Ông nghĩ trong bụng, tự nhủ với bản thân rằng: "Trong cái buổi lễ này, mọi thứ ở đây đều diễn ra tốt đẹp hết. Sao mình lại có cái cảm giác bất an đó vậy chứ?" Bấm thêm vài lần nữa, cảm thấy điều bất an của mình không sai. Lần này điều gì xảy ra đến ông cũng không có thể đoán ra được. "Là phúc không phải họa, là họa khó tránh khỏi." Ông Tư thở dài một cái, tự trấn an bản thân. Nhìn lại bát nhang đang cháy rừng rực, rõ ràng ông nhìn thấy là quá dương. Đó là điểm tốt. Nhưng tại sao tại sao lại cảm nhận có cái tai họa sắp xảy ra? Đúng thật là sự việc sắp tới thật là khó đoán. Bà Lý thấy ông đăm chiêu suy nghĩ, cũng cảm thấy có điều gì đó lấn cấn trong lòng. Nhưng nghĩ là do mình lo lắng quá, nên cũng thôi không để ý nữa. Đến khi mọi người gom đống vàng mã ra quá, lúc này mọi người mới phát hiện thấy cái đống đồ cúng lúc nãy tất cả đã bị ôi thiêu. Thằng Cu Hưng đang chơi ở gần đó, chạy lại hồn nhiên bưng luôn một con gà luộc trên bàn cúng, ra gốc cây đa ngồi cúi đầu gặm ăn ngon lành. Thấy tình cảnh như vậy, ông Tư đoán ra được có cái chuyện gì đó xảy ra. Ông lập tức rút ra một đạo bùa, định nếu có chuyện không hay xảy ra thì sẽ bắt quyết niệm chú mà đánh bật cái thứ trong người thằng bé. Ông nhíu mày nhìn đăm đăm từng cử chỉ của thằng Cu Hưng, nhìn mặt nó có vẻ thích thú lắm. Nó gặm con gà chỗ nào thì chỗ đó chảy ra một chất dịch hôi thối. Mẹ nó thấy như vậy hoảng quá, chạy lại lay vai nó mà gọi. Chưa kịp lại chỗ của thằng Hưng thì bỗng nó ngẩng phát mặt lên, nhìn thẳng vào mặt mẹ mình mà cất giọng: "Tôi đói, để tôi ăn xong rồi tôi đi, tôi không có làm hại đến con bà." Cái chất giọng của thằng Cu Hưng lúc này ồm ồm đến khó tả. Cái thứ chất dịch hôi tanh từ trong miệng nó vẫn chảy ra theo từng câu nói, ướt cả cái áo thun nó đang mặc. Ông Tư thấy như vậy cũng lại chỗ gốc đa, ngồi xuống bên cạnh thằng Hưng hỏi nhỏ nó: "Dòng cho tôi hỏi, quý danh là cái gì? Từ đâu đến, sao lại nhập vào thằng bé này? Có gì phải quấy thì có thể nói cho tôi biết được hay không?" Lúc này cái dòng nhập trong người của thằng Cu Hưng ngừng nhai, nhìn ông Tư một lúc rồi nó nói với ông rằng nó là một dòng ma đói, lúc sinh thời là một người ăn xin, gặp phải năm nạn đói lại bị mắc bệnh phong cùi. Khi lết được tới cây đa này thì nằm thoi thóp, phần vì kiệt sức, phần vì mấy cái vết loét của nó đã bị hoại tử, tới độ rụng cả ngón tay. Đến khi mặt trời lên ngọn cây đa thì nó cũng trút hơi thở cuối cùng. Nó chết ở đó lâu ngày mà không ai dám lại gần, vì căn bệnh phong cùi vào cái thời gian đó là một căn bệnh rất đáng sợ. Về sau, người ta thấy cái xác nó bốc mùi hôi quá, không có chịu được, đành đào cho nó một cái mộ huyệt, kéo xác nó xuống đó mà lấp đất lên. Cái xác được thả xuống huyệt mà không có được một mảnh chiếu đắp thân. Ông Út hỏi nó: "Vậy dòng có giận dân làng tôi chôn dòng không được tử tế không?" Cái dòng sưng sưng nói lại với ông thầy Út: "Tôi không có giận đâu. Vào lúc đó được bà con trong làng cho một nơi yên nghỉ là tốt lắm rồi. Tôi cũng dất dưỡng cùng nhiều dông khác rất lâu ở đây, lâu lâu vẫn ăn đồ cúng chúng sanh mà người làng mang đến cúng ở gần cái đền ở đây." Nói đến đây, cái dông chợt thở dài một tiếng: "Ông là ông Tư trông coi cái đền này phải không? Tôi biết hồi nãy ông đang lo lắng điều gì. Chuyện cái bát nhang nó cháy thì đúng là điều tốt. Chúng tôi cảm ơn bà con về bữa ăn hôm nay. Cũng nói với bà kia là tụi tôi không có giận gì con bà nữa đâu. Chỉ cần mọi người lưu ý, sau này làm điều gì ô uế thì né mấy cái gốc cây đó ra. Đó thường là nơi chúng tôi trú ngụ. Còn việc ông lo lắng hồi nãy, đúng ra tôi không được nói. Nhưng vì bà con ở đây có lòng tốt đối với mấy vong hồn đang lang thang như tụi tôi, lần này làng ta sẽ có một vài kiếp nạn sắp sửa xảy ra. Nhớ là cẩn thận cái cây cầu chảy qua con kinh nhỏ ở cuối làng ta đó. Tai họa nó sẽ bắt đầu từ đó. Tôi chỉ dám nói như vậy để bà con còn đề phòng. Bây giờ tôi phải đi rồi. Cái thằng bé này bị nhập lâu sẽ không có tốt." Nói xong, thằng Hưng rùng mình một cái ngã giật ra đằng sau. Ông Tư vội đưa tay đỡ lấy lưng nó, rút trong túi ra một cái lọ dầu bôi lên thái dương. Vừa bôi, ông vừa gọi ba hồn bảy vía nó dậy. Một lúc sau, thằng Hưng tỉnh lại, thấy mấy người đang bu quanh mình. Nó đang cố nhớ một điều gì đó. Sao con lại nằm đây hả mẹ? Cô Tâm, mẹ của cô Hưng, định kể lại mọi thứ cho nó nghe, thì ông Tư lấy tay ra hiệu cô im lặng. Biết ý, cô lái qua, kể rằng hồi nãy nó chơi xong ngủ quên, nên ông Tư ẵm nó vô đây. Rồi cô Tâm cõng nó về. Trước khi về, ông Tư dúi vào tay cô một lá bùa, dặn phải cho thằng bé đeo bên người. Còn không quên nói cho cô nấu nước lá bưởi tắm cho nó tẩy quế. Và pha ly nước gừng nóng cho thằng cu nó uống để giữ tiêu trừ âm khí. Xong xuôi, ông cùng bà con đem đống vàng mã còn lại ra đốt, rồi dọn mâm cơm đồ cuốn ra về. Lúc này, trong lòng người dân tham gia buổi lễ ai cũng cảm thấy bất an. Liệu rằng cái làng quê bé nhỏ bao năm sống trong yên lành này sắp phải đón nhận tai kiếp gì? Sau buổi lễ đó, người làng thôi bắt đầu cảnh giác với cây cầu bắc qua con kinh ở cuối làng. Nói một chút về con kinh này, các cụ già ở đây thường vẫn hay truyền tay nhau rằng hồi trước nó chỉ là một đường mương dẫn nước nhỏ. Chính vì thế, công tác thủy lợi làng này gặp rất nhiều khó khăn. Người dân ở đây muốn cơi nới cho nó lớn hơn, liền họp lại nhau xin ý kiến quan trên. Lúc ông Quang cai quản làng này, có xuống khảo sát tình hình, ông này cũng có biết một chút về thuật coi bói đoán mệnh. Sau nửa buổi sáng đích thân đi thị sát mấy vòng, đến trưa, vị quan này mới cho mấy tên lính mũ đỏ gọi tất cả người làng này tới nhà ông cụ trưởng làng. Đợi bà con tụ tập đông đủ, vị quan này mới lên tiếng. Bà con dân làng nghe ta nói vài điều đây. Hôm rồi ta có nhận được một lá đơn xin nới rộng con mương dẫn nước của làng ta. Đó là mục đích tốt. Ta tán thành việc này. Nhưng hôm qua, ta có xem qua phong thủy và gieo một quẻ bói cho làng. Và mục đích của ta đến đây ngày hôm nay đây là cũng vì cái điều đó. Lúc này, một số người không kìm nổi tính hiếu kỳ. Ông cụ già làng liền bẩm với quan. Bẩm quan lớn! Quẻ bói đó, nói sao, là hung hay cát, mà đích thân ngài phải xuống làng chúng con. Vị quan nọ lo lắng thở một hơi dài, rồi ông lấy trong túi ra một tờ giấy viết bằng chữ nho, đưa cho trưởng làng. Ông cụ trưởng làng đọc xong, gương mặt cũng thất thần, làm cho dân làng càng trở nên lo lắng. Ông quan thấy vậy liền nhắc. Ông nói cho bà con nghe đi. Chứ để như vậy bà con lo lắng lắm. Ông cụ cầm tờ giấy tay run run mà nhìn người làng, rồi cất giọng. Tờ giấy này ghi là làng ta sắp có họa liên quan tới con mương này. Nếu mà đụng chạm đào rỗng nó ra, sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng dưới đó. Ông trưởng làng nói đến đây, lắc đầu nói với mọi người. Chúng ta hết cách rồi. Đành chịu khó vậy thôi. Nước canh tác cũng quý thiệt đó, nhưng mà người còn quý hơn. Lúc này, người làng bắt đầu chán nản. Một số người chuẩn bị kéo nhau ra về. Ông quan lúc này mới trấn an dân làng. Bà con khoan hãy về, cứ bình tĩnh ngồi lại đây nghe ta nói cái đó. Cách thì cũng không phải là không có. Ta trước kia có một vị sư huynh trước khi ra làm quan, hai huynh đệ ta đã hành nghề phong thủy bôn ba nhiều nơi, sức ta không thể giúp gì được, nhưng huynh ấy có thể giúp trấn yểm cái làng này cho. Chỉ có điều ta và huynh ấy lâu ngày không có gặp nhau, gần đây ta có nhận được tung tích của người. Hôm qua cũng cho tên lính thân cận cầm tín vật của ta mời sư huynh về đây giúp bà con của ta rồi. Đường xa xa xôi, ta ước chừng ba con trăng sẽ về đến đây. Còn về con kinh này sắp tới là ngày tốt, đích thân ta sẽ cúng xin thần linh phù hộ. Mọi người cứ làm, đến khi xong sư huynh ta về là vừa đó. Mọi việc xảy ra theo đúng dự kiến, con kinh cuối cùng cũng được hoàn thành. Chỉ có điều vị sư huynh kia đến muộn hơn một con trăng, vì còn phải đi trừ tà cho một làng nọ. Dẫn tới việc, khi ông ấy đến, đã có bốn người chết đuối một cách kỳ lạ ở con kinh đó. Họ đều là những người đi giăng câu đêm, tại bơi lội thì không cần phải nói. Vậy mà đến khi người dân phát hiện ra, xác của họ đều úp mặt quỳ gối dưới con kênh. Mặc dù lúc đó, dân làng chưa cho nước chảy nhiều, lượng nước ước chừng chỉ qua đầu gối người lớn. Hai người gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, ông đạo sĩ này dặn bà con đêm nay phải ở yên trong nhà. Sau đó, một mình ông đi ra cuối làng. Đêm đó, xảy ra một trận cuồng phong rất lớn. Người dân thấy có hàng loạt bóng trắng, không biết từ đâu kéo ùng ùng về phía cuối làng. Sấm chớp rạch trời, rít lên từng hồi đinh tai nhức óc. Một số nhà ở cuối làng còn thấy hàng chục tia sét xanh lè đánh xuống con kinh, làm cho nước bắn lên tung tóe. Bóng dáng ông thầy Pháp mắt ấn múa nhiều động tác lạ mắt, thoát ẩn, thoát hiện trong cái màn mưa như trút nước. Đến sáng hôm sau, người làng tập trung ra chỗ đó thì thấy ông thầy đang nằm thoi thóp. Mấy anh thanh niên trong làng vội chạy lại đỡ ông dậy. Lúc này, ông ta mới thều thào nói với mọi người rằng đã tráng yểm thành công. Người làng vội lấy cái võng khiêng ông về nhà của trưởng làng. Đến trưa, vị thầy Pháp nọ dặn dò sư đệ của mình vài điều rồi trút hơi thở cuối cùng. Dân làng muốn cảm tạ cái ân đức của ông thầy nọ, liền xin quan trên cho được cái đám ma chôn cất tại làng và để tang 3 năm. Được quan đồng ý, họ liền tổ chức tang lễ như lời đã hứa. Cây cầu cuối làng khi xây xong cũng được đặt theo tên vị thầy Pháp kia. Dần dần câu chuyện cũng đi vào quên lãng. Cây cầu nọ cũng được đổi mới nhiều lần. Cái tảng đá ghi tên cây cầu qua chiến tranh đã bị tàn phá. Người ở làng này không ai nhớ đến cái tên chính xác của nó là gì. Dân ở đây thường gọi cây cầu đó là cầu ông Thủy, để tưởng nhớ đến vị thầy phong thủy năm xưa. Cũng kể từ ngày hôm đó, người trong làng chỉ đi qua cây cầu ấy vào ban ngày, khi đi cũng phải đi một lúc mấy người. Qua 6 giờ chiều, tuyệt đối không thấy một bóng người đi qua lại. Trẻ con thì bị cấm cả ngày lẫn đêm, không được phép bén mảng tới đó. Người xưa cũng thường có câu, nếu là quạ thì khó tránh khỏi. Bẵng đi một thời gian, người dân vẫn sống đời bình yên cho tới một ngày. Xế chiều hôm đó, anh Hải giác bộ đồ câu đi ra con kinh, ý định kiếm thêm vài con cá, để sớm ngày mai đem ra chợ bán kiếm thêm ít tiền, đặng lên tỉnh mua thuốc cho người mẹ đang bệnh liệt giường mấy ngày nay. Còn lại, sẽ nấu cho bà một tô cháo cá bồi bổ. Gia cảnh anh Hải thuộc loại nghèo nhất cái làng này. Mẹ của anh ngày xưa không biết từ đâu lưu lạc đến đây. Lúc đó, cô ôm một đứa bé còn đỏ hỏn, đi xin làm giúp việc khắp làng. Thấy ai cần làm gì cũng giúp. Công xá chỉ xin vài củ khoai luộc, hoặc nếu sang hơn nữa, thì chén cơm trắng. Thấy thương cô gái tốt bụng mà không có chỗ dung thân, người làng dựng cho cô cái chòi nhỏ ở cuối làng. Từ đó, hai mẹ con của anh rau cháo nuôi nhau. Thấm thoát, thời gian thoi đưa, đứa bé năm nào đã trở thành một chàng trai lực lưỡng 20 tuổi. Thấy con trai của mình chuẩn bị bộ đồ đi câu, mẹ anh ho lên mấy tiếng có cái giọng rung rung khàn khàn rồi hỏi. Giờ này, con còn đi đâu vậy? Con ra kinh cuối làng để bắt thêm mấy con cá. Mấy hôm nay nhà mình toàn là ăn cơm trắng độn khoai. Con ăn thì không có sao, mẹ ốm đau, ăn như vậy biết bao giờ cho lại sức. Cá tôm dạo này ở đó thì đầy ra đó. Con nào con nấy to như cái bắp chân. Không có ai bắt hết, tội gì mà không kiếm lấy mấy con chứ. Bà mẹ nghe anh con trai nói như vậy, trong bụng cũng cảm thấy bất an, liền gọi anh Hải lại. Vậy con không nghe dân làng nói gì hay sao? Thôi, trời chiều tối rồi, con ở nhà cho mẹ đi. Có gì ăn cái nấy, nếu không may... Nếu hỏng mày. Nói đến đây, bà lại ôm ngực ho lên một hồi dài. Anh Hải lại vỗ lưng cho mẹ trấn an. Kệ đi, người ta bói ra ma mà, hơi đâu mà quan tâm. Con đi chừng khi nào nắng tắt thì con về. Mẹ không cần phải lo đâu. Dân làng này chỉ khéo dọa nhau thôi. Bao nhiêu năm nay đi bắt cá ở đó, có thấy con ma con cỏ nào nó mặt ngang mũi dọc như làm sao đâu. Nói rồi, anh đỡ bà nằm xuống giường. Mẹ nên nằm nghỉ đi, một chút nữa con dì. Rồi anh vác bộ đồ câu lên vai đi ra ngoài. Ghé ngang qua nhà bếp lấy thêm cái đèn dầu. Một mình vác bộ đồ câu đi ra cuối làng. Đến chỗ cái cầu, anh kiếm một bụi tre gần đó dừng lại. Tìm một góc bỏ dụng cụ xuống, lấy trong túi áo ra một bọc thuốc rê châm lửa, rít một hơi thuốc thật dài. Anh lặng lẽ bỏ bộ đồ câu ra, móc mồi thả xuống dòng nước đang êm đềm chảy trôi. Xong xuôi đâu đó, anh thả chân mình ngâm dưới làn nước, ngồi ngắm nhìn con kinh dưới ánh chiều tà. Tiện tay ném luôn cái cuốn thuốc xuống con kinh. Nhìn nó bị dòng nước xoáy dập dình cuốn đi về phía cái cầu gần đó. Anh Hải bất giác thở dài, nghĩ về cái mảnh đời của mình. Nó cũng không khác con nước này là bao, linh đinh trôi nổi như con nước lớn nước ròng. Từ nhỏ, anh không biết cha mình là ai. Có nhiều khi thấy chúng bạn đầy đủ cha mẹ, bản thân cũng cảm thấy tủi lắm. Đôi lúc, anh bắt chuyện hỏi mẹ về người cha, nhưng bà cũng không nói rõ ràng, chỉ nói là cha của con mất rồi. Hai người mẹ quá con côi, cứ thấy bám lấy con kinh này mà kiếm kế sinh nhai, vất vả sớm hôm là thế. Vậy mà cuộc sống cũng chẳng khá hơn là bao, vẫn bữa đói bữa no. Nhiều hôm nằm suy nghĩ về gia cảnh, nó làm cho anh không dám thầm thương trộm nhớ ai. Cho dù năm nay anh cũng đã bước qua tuổi 20, bạn bè đồng lứa cũng đã có con cả rồi. Lấy thêm một điếu thuốc ra, đưa lên cái môi thâm xì vì hút thuốc quá nhiều. Châm lửa, cảm nhận cái vị khét của khói len vào cuốn họng. Giờ này có lẽ ngoài bà mẹ đang nằm ở nhà kia, chắc chỉ có nó là tri kỷ. Khẽ cười trừ một cái, anh nghĩ bụng, ở vậy một mình cũng tốt. Ngồi dựa vào gốc cây tre, ngồi được một lúc lâu, chưa thấy cá cắn câu, gió mát làm cho mắt anh lim dim, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bụi tre vẫn nhịp nhàng đung đưa theo từng nhịp gió lùa, vang lên từng tiếng kẽo kẹt, ngã cái bóng xuống bờ kinh như dỗ giấc ngủ cho người thanh niên kia. Anh Hải cứ thế nằm ở đó mà ngủ, cho đến khi mặt trời dần khuất sau lũi tre làng. Màn đêm đen tối phủ xuống nơi này, kéo theo cái nỗi sợ về những lời đồn đoán, những cái bóng ma lẩn khuất trong tâm trí của mỗi người. Sau buổi lễ, người làng đồn tai nhau thêm mắm dặm muối khiến cho câu chuyện nó trở nên đáng sợ. Cái thứ kia vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí, khiến cho người làng ít ai dám ra đường vào buổi tối. Chính vì vậy mà cũng chẳng có mấy nhà chăng đèn. Hễ trời vừa tắt nắng là lật đật đóng cửa tắt đèn lên giường đi ngủ. Anh Hải đã nằm ở đó bao lâu cũng không biết được. Cho đến khi có con cú heo già ở khu nghĩa địa gần ở chỗ cây đa lượn đến đáp xuống chỗ bụi tre nơi anh nằm. Con cú xù lông lắc mạnh cái thân hình sơ xác làm dày cọng lông rơi xuống. Nó nhìn theo đám lông trắng vừa bị cơn gió ngang qua cuốn bay lên bầu trời mà cất tiếng kêu en ét, nghe xoáy sâu vào màng nhĩ đến rợn người. Anh Hải nghe thấy tiếng con chim heo liền giật mình tỉnh giấc, thì thấy trời đã khuya. Anh nhìn lại chỗ cái cần câu thì thấy nó không còn nằm ở đó nữa. Vội vàng đứng bật dậy giáo giác tìm xung quanh thì thấy giữa dòng nước có một thứ gì đó. Quan sát kỹ hơn, anh thấy dưới ánh trăng vàng giọt, cây cần câu của anh đang từ từ trôi vòng quanh cái đám lục bình đang nhấp nhô theo từng nhịp nước dỗ vào chân cầu. Thỉnh thoảng, nó lại bị cái thứ gì đó giật mạnh đầu xuống dưới nước. Lực kéo mạnh làm cái cần dựng đứng cả lên. Chắc bụng là có con cá nó cắn câu, anh Hải liền cởi áo, vác lên cành tre, lao xuống nước lội ra bắt con cá. Dòng nước lạnh toát, cứ thế xâm nhập vào da thịt. Mực nước ở đây cũng không có sâu lắm, chỉ tới cổ của người lớn. Đến gần chỗ cái cần câu, anh đưa tay nắm lấy nó kéo vào bờ. Thì bỗng, có một thứ gì đó. Nằm ở nhà, tiếng con cú đầu ở trên cửa sổ làm cho mẹ của anh bỗng giật mình thức giấc, kéo theo một cơn ho dài dằng dặc. Mồ hôi giả ra như tắm, ướt đầm cái áo nâu mục, chằng chịt những miếng giá. Gọi tên con trai không thấy có tiếng trả lời. Nghĩ lại giấc mơ mà mình vừa mới trải qua, trong lòng của bà như lửa đốt. Trong giấc mơ, bà nhìn thấy đứa con trai bị một thứ gì đó trong nhân ảnh một người thời xưa cưỡi lên vai, bóp cổ, nhấn anh ta quỳ gối xuống dưới dòng nước lạnh ngắt. Xung quanh có rất nhiều nhân ảnh mờ ảo. Chúng bịt mũi, nhát bùn và những con cá nhỏ nhát đầy vào miệng của anh. Trong mơ, bà nghe rõ tiếng sặc bùn ọng ọc của đứa con trai mình như chính bà đang ở đó. Cảm nhận được cái vị tanh từ bùn hòa lẫn với máu mồm máu mũi đang tuôn ra ọng ọc, hòa tan vào trong dòng nước án vàng của đêm trăng tròn. Sáng hôm sau, một vài người làng đi làm ngang qua cây cầu, thấy có cái cần câu đang nằm im dưới chân cầu gần bờ. Thấy cái cần câu đẹp, một anh thanh niên trong làng lấy cây tre lôi nó vô kéo lên. Cái cần như mắc vào cái thứ gì đó cong vút nặng trĩu, làm anh ta phải gồng mình kéo thứ kia lên. Nghĩ chắc là có con cá lớn mắc câu, anh ta gọi thêm mấy người đứng gần đó phụ kéo. Kéo được một đoạn dây cước, một cái đầu người trồi lên mặt nước, làm cả đám quăng luôn cái cần câu, chạy toán loạn la lên thất thanh. Mặt thằng nào thằng nấy cũng xanh như chàm đổ. Thằng thanh niên kia sợ tới nỗi đứng chết chân tại chỗ. Một lúc sau mới lắp bắp la thất thanh. Bớ người ta, có người chết đuối. Làng Đức ơi, có người chết đuối nè. Người làng nghe thấy như vậy, rồi bu lại chỗ cái thằng thanh niên kia, gặn hỏi nó một lúc, thì nó mới chỉ về phía cái cần câu mà lắp bắp. Người ta còn ngửi thấy cái mùi khai khai từ chỗ đó. Một số thanh niên can đảm lội xuống dưới nước, lần theo sợi dây câu, vớt lên được một cái xác người thanh niên đang trong tư thế quỳ gối. Miệng anh ta bị cái lưỡi câu móc sâu vào trong hàm. Màu máu cùng với bùn đen đang từ từ chảy ra đất tanh ngòm. Một vài con cá con theo đó mà chui ra dãy đành đạch, làm cho một vài người ở đó chịu không nổi quay mặt đi mà ói mửa. Người làng nhận ra ngay, đó là anh Hải ở túp liều cuối làng. Anh Hải tính tình hiền lành mà lại vui tính, ai cần giúp việc gì cũng đều giúp đỡ nhiệt tình, không nề hà công xá. Chính vì vậy ai cũng quý mến anh, có người còn xem anh như người thân. Giờ này thấy người thanh niên ấy nằm đây, người làng không khỏi xót xa cho cái số phận vắng số hẩm hiu. Thương cho bà mẹ quá ốm yếu kia, không biết bà có chịu nổi cú sốc này hay không. Trời ơi là trời, tội mẹ con nó quá đi à. Nhà có hai mẹ con, bây giờ nói vậy nữa, bà ấy biết sống làm sao đây. Bà hàng xóm gần nhà anh Hải thở dài, cầm cái nón lá phe phẩy lên tiếng. Nói là gần, chứ thực ra nhà bà ấy cũng cách nhà mẹ con Hải mấy mảnh ruộng. Một vài người thấy cái xác anh nằm phơi ở bên bờ kinh, thấy tội, liền về nhà lấy manh chiếu, đắp lên đợi cho cơ quan chức năng xuống. Bà hàng xóm lúc này cũng tất tả chạy về phía túp liều cuối làng. Tiếng người làng bàn tán xôn xao, ở cái làng này việc chết đuối chắc cũng chẳng còn ai xa lạ gì. Cái để người làng bàn tán nhau chính là cái tư thế chết kỳ lạ kia. Nó làm cho mọi người nhớ về cái câu chuyện năm xưa. Các cụ già hay truyền tay nhau, một vài người lật cái chiếu lên ngó vào trong, xong lại rùng mình thở dài. Từ sáng tới bây giờ, mẹ của anh Hải ngồi trên cái chõng tre, thấy người làng kéo nhau về phía cây cầu, xôn xao bàn tán về cái vụ chết đuối. Nghe thấy vậy, nghĩ đến thằng con của mình dắt cần câu đi từ đêm qua tới bây giờ vẫn chưa thấy về. Bụng dạ bà nóng như lửa đốt, chắc mẩm rằng người con trai của mình đã gặp nạn. Nhưng cũng ráng tự trấn an bản thân, chống đôi tay run rẩy, ráng đứng dậy kéo theo một cơn ho dài. Bà vào nhà lấy cái nón lá cũ rách móc ra trên tường đội lên đầu, tập tễnh lê từng bước một ra ngoài cổng, theo đám người đi trên con đường làng dẫn về phía cây cầu. Cũng không ai biết chính xác tuổi tác của bà. Bao năm lam lũ cộng với bệnh tật mấy năm nay đã làm cho người phụ nữ ấy già đi trước tuổi rất nhiều. Nhìn dáng dốc nhỏ bé kia, ít ai nghĩ năm nay chỉ quá 50 tuổi. Cái thân mình nhỏ bé ấy ôm ngực ho lên từng cơn, đôi chân run rẩy, cố tập tỉnh bước từng bước theo đám người hiếu kỳ kia. Mặc dù biết chắc mười mươi, nhưng trong lòng vẫn cố cầu mong trời cao ở trên kia và cả vong linh người chồng đã quá cố, mà cho đến bây giờ vẫn chưa biết ông nằm lại nơi nào. Bà chỉ nhớ rằng cái đêm kinh hoàng đó, cái đêm mà bọn giặc tràn vô làng thả sức mà bắn, mà giết. Từ trong màn đêm đen tĩnh mịch, tiếng súng chát chúa vang lên khắp nơi, cả làng chìm trong biển máu. Khi mà người dân đang quay quần bên mâm cơm tối, bọn ác ôn chúng nó tràn vào từng nhà, lấy đi tất cả của cải, tất cả những gì mà tụi nó dơ dác được. Đàn ông thanh niên bị chúng lôi ra sân giết chết bằng tất cả những cách man rợ nhất. Trong đêm tiếng bắn súng, tiếng búa bổ dồ dập vào đầu những con người vô tội bị trói giữa sân kêu lên bôm bốp. Phụ nữ hay con gái thì bị bầy lang sói ấy xúm lại ép quan hệ xác thịt cho đến chết. Một đứa trẻ sơ sinh nghe động giật mình thức giấc. Theo thói quen, liền khóc oe oe, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn về phía cái xác người mẹ đang nằm lõa lộ dưới đất mà đòi sữa. Nó đâu biết rằng người mẹ kia đã vĩnh viễn rời xa nó. Từ nay, dòng sữa mát lành từ bầu ngực kia không còn nuôi được nó lớn được nữa. Nghe thấy tiếng con nít khóc cảm thấy khó chịu, một thằng bước lại chỗ cái giường củi tre chỗ thằng bé nằm. Nó đưa đôi mắt quỷ dữ nhìn vào trong. Được một lúc, nó cười nhếch mép, đưa bàn tay còn đang dính máu người, cầm chân thằng bé xách ngược lên. Đứa trẻ hoảng hốt khóc thét lên, liền bị thằng đó cầm chân mà giục vào cái cột nhà cho đến khi nó chỉ còn lại một cái xác bầy nhầy. Xong xuôi, chúng lẳng cái xác ra sân, tiếp tục sang nhà khác mà thực hiện cái tội ác dường như nó đã thấm vào trong máu, vào bản chất của con người của chúng. Nhà cô nằm khuất ở cuối làng. Hồi nãy tới bây giờ, hai vợ chồng núp trong căn nhà đưa cặp mắt sợ hãi nhìn ra khe cửa sổ, chứng kiến từng cảnh tượng kinh hoàng đến quá sức tưởng tượng của hai người. Nhận thấy một toán lính tay lăm lăm súng ống đi về phía nhà của mình, người chồng chỉ kịp đẩy vợ của mình chui qua vách tường, chạy trốn vào sâu trong rừng. Người vợ bụng mang dạ chữa, phải khó khăn lắm mới chui ra khỏi ngoài được. Khi người chồng đẩy được người vợ bụng mang dạ chữa của mình ra ngoài, đang lay quay đẩy đứa con gái ra ngoài, thì bọn giặc tràn vô nhà. Một loạt tiếng súng nổ vang lên khô khốc. Anh chỉ kịp lấy thân mình che chở cho người con gái. Cơ thể của anh lãnh trọn một loạt đạn từ họng súng của quân giặc thù. Người con gái cũng bị mấy viên đạn lạnh lùng xuyên qua cơ thể người cha ghim vào người mình. Nhìn qua cái vách lỗ, thấy cảnh chồng con của mình bị như vậy, cô nước mắt lưng tròng, vội bò lại chỗ có hai cha con. Thấy vợ mình chưa chịu chạy đi, anh chồng cắn răng, cô lấy sức tàn mà hét lên. Chạy đi mình ơi, ở lại đây là chết con. Tôi chết không có nhắm mắt. Thương tôi, thương con, thì mình đưa con út để chạy đi. Người vợ nén nỗi đau, cắn chặt môi lao vào trong màn đêm, cố sức chạy sâu vào trong rừng. Đợi cho bóng dáng người vợ lẫn vào màn đêm, anh mới nhìn đứa con gái đang nằm ở trên vũng máu, đôi mắt ướt nhòa mấp máy. Con gái, bà xin lỗi. Rồi gục chết. Đôi mắt của anh còn mở trừng trừng nhìn đứa con gái đang nằm thoi thóp, mà hai dòng lệ từ cái xác đó không ngừng chảy ra. Đứa con gái nằm trên vũng máu, thoi thóp đưa đôi mắt thơ dại nhìn xác của người cha, mà đôi mắt cũng chảy ra hai dòng lệ. Đôi môi nó mấp máy gọi: Ba, ba. tiếng nói mà mới chiều hôm nay thôi, nó làm cho vợ chồng anh dở quà hạnh phúc. Cái tiếng nói đầu đời của đứa bé mới học được, đối với một gia đình bình thường thì nó hạnh phúc biết dừng nào. Tiếng gọi từ miệng của đứa trẻ thơ dại đó trong lúc này lại là những câu trăn trối, nó như xé lòng người nghe. Vậy mà bọn giặc vẫn lạnh lùng tiến đến, nó đá bom bóp vào xác của người cha đang nằm đó. Một thằng trong cái số đó, nó còn rút cây súng ngắn bắn thêm mấy phát vào đầu đứa bé. Con bé nó chết khi chữ ba từ đôi môi bé nhỏ phát ra còn chưa kịp tròn vành. Bọn này là cái đám tàn binh trên đường rút chạy. Chúng nó cố gắng cướp giết bất kể cái thứ gì mà chúng gặp trên đường tháo chạy. Sâu trong khu rừng, người mẹ nghe thấy tiếng súng khô khốc vang lên sau lưng mà nước mắt tuôn rơi lã chã. Từng tia sét xanh lè kéo đến rạch ngang bầu trời. Tiếng sấm giận dữ rung chuyển cả khu rừng. Một cơn mưa như trút nước đổ xuống. Phải chăng cao xanh kia đang đổ từng giọt lệ xót thương cho cái làng bao năm chiến tranh khốn khổ này? Đường trơn trượt làm cho người phụ nữ nhỏ bé ôm cái bụng bầu trượt té không biết bao nhiêu lần. Toàn thân bị cây cỏ quẹt vào xây xác hết cả. Cố cắn răng mà chạy, cho đến khi tiếng súng sau lưng dừng hẳn, cô mới ngồi tựa vào gốc cây cổ thụ mà khóc không thành tiếng. Từ một gia đình hạnh phúc, chỉ trong một đêm mà cô mất cả chồng lẫn con, thử hỏi còn nỗi đau nào hơn thế nữa chứ. Cô cứ ngồi đó mà khóc đến khi mệt lả, thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mộng mị, cô thấy gia đình bé nhỏ của mình lại sum vầy. Cả nhà ngồi ăn cơm bên bếp lửa bình yên như bao gia đình trong làng. Cái khung cảnh bữa cơm nghèo bên bếp lửa, nó đơn sơ, mộc mạc, nhưng cũng hạnh phúc biết bao. Em ăn đi cho mát, lấy sức mà chăm con nữa. Cô cũng gấp vào chén của chồng và con mình mấy miếng bầu luộc. Anh vất vả rồi, anh ăn đi lấy sức, mai còn đi cày nữa chứ. Những hình ảnh đó trong thoáng chốc tan biến. Người chồng cùng với đứa con gái bé bỏng cứ thế mà nhạt dần, rồi họ biến thành làn sương bay ra khỏi nhà. Cô chạy theo, vừa chạy vừa khóc gọi tên hai cha con. Mình ơi, sao lại bỏ lại tôi nơi này? Khung cảnh xung quanh lúc này bao trùm một màu tang thương đến ghê rợn. Hàng chục cái xác không lành lặn nằm rải rác hai bên đường. Mùi máu tanh hôi xốc vào mũi đến tổm lộn giọng. Những cái đầu người bị đập nát, cắt lìa khỏi cổ, treo thành hàng trên từng lũy tre xanh. Con đường làng yên bình và thơ mộng ngày nào, nay chỉ còn lại sự chết chóc thê lương. Cô cứ chạy hoài, chạy mãi, chạy đến khi giật mình tỉnh giấc, lại thấy mình ngồi ở trong rừng, nước mắt lại tuôn rơi như suối đổ. Mình ơi, mình và con đợi tôi theo giới. Cô nghĩ bụng, liền cởi áo ngoài vắt lên cây làm thành một cái thòng lọng. Nhưng khi cô vừa kịp thắt nút thì bỗng đâu vang lên bên tai tiếng chồng cô. Mình ơi, mình thương tôi thì đừng có làm như vậy. Cô vội vàng bỏ tay khỏi cái áo, nhìn xung quanh một lượt. Mình ơi, mình vẫn còn sống sao? Mình đang ở đâu? Lẫn trong màn đêm, có tiếng trả lời hòa lẫn tiếng nước mưa đang tí tách rơi xuống. Không, tôi và con chết rồi còn đâu. Mình nghe lời tôi đi, thương cha con tôi thì đừng đau buồn, ráng sống cho tốt. Sống hết phần đời của tôi và con gái của chúng ta, mình ơi. Thế giới này, tôi và con gái sẽ theo dõi phù hộ cho vợ và đứa út. Anh thương mình lắm, mình ơi. Sau đó lại có giọng đứa con nít như đang ê a tập nói từng câu. Mẹ, mẹ hư nè. Mẹ mà chết thì con giận ứ chơi với mẹ nữa đâu. Gạt nước mắt, cô nói vào trong khoảng không từng câu một, theo từng nhịp nấc nghẹn. con yêu của mẹ, mẹ không tự tử nữa đâu. Mình ơi, tôi sẽ cố gắng sống để nuôi dạy con út mình nên người. Mình ơi. Sau hơn một tháng sống trong rừng, sáng đi lần lối, tối lại đốt lửa tránh thú dữ, trải lá rừng làm liều mà ngủ, đói hái trái dại, khát uống xương động trên lá. Cuối cùng, cô tìm được một con suối nhỏ. Theo kinh nghiệm mà người cha từng kể lại, men theo con suối đến được ngôi làng này. Giờ đây, bà đang cầu khấn xin cho cái người nằm ở bên kia không phải là con trai của mình. Giờ này, bà chỉ còn lại mình nó mà thôi. Ông ơi, ông và con gái lớn thương mẹ con tôi. Giờ này, thằng Hải mà bị làm sao, tôi sống làm sao đây hả ông ơi? Cả cuộc đời này, tôi còn có mình nó thôi. Cái thời tiết mùa này, cái làng nó nóng như cái lò. Mặt trời gần trưa đã như muốn thiêu đốt tất cả bằng năng lượng của nó. Nói một cách vắn tắt cho dễ hiểu, nó không khác gì trong một câu thơ. Nước như ai nấu, chết cả cá cờ. Trong bài thơ Hạt gạo làng ta. Đám người hiếu kỳ đi xem nãy giờ không chịu nổi cái nắng gắt, cũng rủ nhau về gần hết. Chỉ còn vài người ở lại, đợi cơ quan chức năng xuống. Con đường lên huyện vào những năm đó chưa có được làm lại, cho nên đoàn cán bộ đi xuống mất rất nhiều thời gian. Người mẹ già trước tuổi đó, lê đôi chân tập tễnh đi dưới cái nắng gay gắt của trưa hè, cố nép vào bóng từng hàng cây mọc bên đường. Những thân cây gầy guộc kia dường như muốn giương những cành nhỏ bé lác đác dài cái lá khô đung đưa trong gió, chắn lấy tia lửa mặt trời mà không thể nào che bớt đi cái nắng cho bà. Đi được một đoạn thì bà thấy người hàng xóm đang gò lưng đạp cái xe phượng hoàng từ xa về phía mình. Cái xe cà tàng gánh cả một khối thịt mỡ, lướt qua một đoạn đường nhiều đá sỏi rung lắc dữ dội, kéo theo đó từng thớ thịt trên người cứ thấy tưng lên bần bật. Cái xe băng qua đoạn đường đó một cách chật vật, cảm giác như cái khung sắt cũ kỹ kia có thể gãy đôi bất cứ lúc nào. Lại gần chỗ của bà mẹ, bà Bảy, tên bà hàng xóm, bóp thắng hãm xe cho dừng lại. Tiếng thắng xe kêu lên két một tiếng dài. Cái xe theo quán tính lao về phía trước, cộng với một việc lâu ngày bị gác ở trên nóc bếp, cái thắng của nó bị rỉ, không chịu được lực quá mạnh, nó đứt phịch một cái. Bà Bảy xém tông vô bà già kia, vội luống cuống lạng tay lái qua một bên, chà bằng chân xuống đường cho xe dừng lại. Trong lúc hoảng hồn, lạng tay lái thế nào mà cả người lẫn xe lao luôn xuống cái đống rơm gần đó, ngã sóng xoài. Lồm cồm bò dậy, bà Bảy bỏ cả cái xe nằm đó, vội chạy lại chỗ của mẹ anh Hải, nắm lấy đôi tay rám nắng gầy trơ xương. Miệng của bà ta bắt đầu tam táp tía lia như con tép nhảy. Thằng con của bà đó, nó chết đuối ngoài kinh kia rồi, người ta vớt xác nó lên hồi sáng, thiệt là khổ mà, nó chết hồi nào mà không ai biết hết trơn hết trọi á, bà mau chạy ra đó đi, lẹ lên ra coi đi, trời đất ơi, đông lắm ở ngoài đó đó. Nói một hơi, bà Bảy lại hớp một hơi lớn, làm như kiểu sợ ai đó nói hết của phần của mình, rồi bà lại tiếp tục nói. Tôi thì mới lên xã báo cáo tình hình, trên xã họ nói để lên huyện báo cáo cho người xuống, báo cáo xong tôi tức tốc chạy về nhà tìm bà đây nè. Mẹ của anh Hải nghe tiếng được tiếng mất, bà chỉ nghe loáng thoáng đâu đó con của bà gặp nạn chết đuối. Nghe đến đây, trời đất trước mặt như tối sầm lại, cảm giác như có cái thứ gì đó vô hình nặng trĩu đè ép lên ngực, lên trái tim, bao nhiêu năm chất chứa nỗi đau mà bấy lâu nay người phụ nữ này chịu đựng. Bà níu tay vào một thân cây ven đường, ôm ngực nấc lên một hồi rồi lăn ra ngất liệm. Biết mình lỡ lời, nói ra lúc này là dại. Bà Bảy vội hô quán mấy anh thanh niên, cõng mẹ của anh Hải về nhà, nắng bóp bôi dầu cạo gió đủ kiểu. Nói cái của đáng tội. Bà Bảy này ở làng, tính tình cũng không phải cái dạng xấu xa gì. chỉ có cái tội hay đi bếp xếp. Vì thế cho nên, người làng hay gọi bà là cái loa phóng thanh hay cái trạm thông tin di động của xã. Đến chiều, xác của anh Hải được đưa về, đặt nằm trên cái chõng tre. Bà mẹ của anh cứ thế mà ôm cái xác của con trai mình, khóc từng hồi, nức nghẹn. Dưới lớp chiếu cói, bộ quần áo lành lặn nhất để người ta khoác lên người của anh Hải. Lúc này đây, cũng đếm đâu đó được khoảng chục miếng giá lớn nhỏ. Dân trong làng thấy vậy, tất thảy đều không kìm được nước mắt. Xót thương cho hoàn cảnh mẹ quá con côi. Tưởng chừng sau bao nhiêu năm cơ cực, bà mẹ của anh bây giờ nhờ được thằng con trai lúc tuổi đã xế tà. Vậy mà cái chết đột ngột của anh Hải làm cho mọi người không khỏi bàng hoàng chua xót. Một ông già gần đó sụt sùi: "Thiệt tình là thương nó quá đi. Mới hôm qua nó còn giúp tôi sửa cái mái chuồng heo, vậy mà bây giờ, trời ơi." Tiếng khóc ai oán, tiếng người bàn tán cứ thế kéo dài dường như vô tận. Án chiều xuống, phủ lên lũy tre làng một nỗi buồn khó tả. Màn đêm đen lại càng làm cho ngôi làng càng thêm đáng sợ vì cái lời tiên đoán kia. Ánh trăng héo hon cũng dần bước ra sau cái đám mây mù. Thơ mộng lắm, nhưng người ta vẫn thường nói lòng đau cảnh cũng thêm sầu, có là bích họa cũng là trần ai. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 trong 2 phần của bộ truyện Thầy Tư Tà. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả cùng quý vị thính giả đã theo dõi câu chuyện, và xin hẹn gặp lại trong phần 2 cũng là phần kết. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.